Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 817, tham diễn nhân viên. Thời gian còn lại, Tiền Thương Nhất duy trì lấy phía trước thói quen sinh hoạt. Địa ngục đường về bốn người cũng không có đem tinh lực phí tổn quá nhiều tại đoàn đội xây dựng. Phương diện, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, dù cho xây dựng thành công, hiệu quả cũng không phải hiệu quả nhanh chóng. Thứ hai, cần nghỉ ngơi, rèn luyện xong sau, Tiền Thương Nhất bắt đầu nhìn lên liên quan tới núi tuyết cứu viện thư tịch. Tuy nói điện ảnh thế giới rất có thể cùng thế giới hiện thực có rất lớn khác biệt, nhưng vẫn có thật nhiều địa phương tương thông. Hiểu rõ hơn một ít tương quan tri thức nói không chừng sẽ có ngoài dự liệu hiệu quả. Nghỉ ngơi trống không? Tiền Thương Nhất cũng đang suy nghĩ mới đoàn viên sự tình. Phẩm hạnh cùng sức mạnh, hai điểm này đều có yêu cầu tương đối. Về phần tầm quan trọng, Tiền Thương Nhất càng thiên hướng về sức mạnh. Phẩm hạnh dĩ nhiên trọng yếu, nhưng ở địa ngục điện ảnh bên trong, sống sót là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tại thế giới hiện thực, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, không dính độc cờ bạc, phần lớn người đều có thể sống đến dự tính tuổi thọ. Địa ngục điện ảnh khác nhau, không có quá nhiều thời gian lưu cho tiềm lực người. Cứ như vậy, trên cơ bản không cân nhắc người mới. Bất quá ta cũng không phải cuối cùng đánh nhịp người. Chờ hình thành quy mô nhất định về sau suy nghĩ thêm. Hiện tại chế định đối ứng quy tắc còn hơi sớm. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất nghĩ đến Tiểu Toàn Phong. Ta nhớ được ta lúc ấy che giấu hắn tới. Chấm ngoặc kép, hắn cầm điện thoại di động lên, tiến vào địa ngục điện ảnh. Sau đó mở ra hảo hữu cột. Tiểu Toàn Phong ba chữ như cũ tại hảo hữu cột bên trong. Cũng không có biến mất, nhưng là phía sau điểm nhỏ cũng không phải là màu xanh, mà là màu vàng, thuyết minh hắn hiện tại ngay tại tham diễn điện ảnh. Về phần danh hiệu mặt sau tin tức số lượng, đã sớm đạt tới hạn mức cao nhất. Tiền Thương Nhất suy nghĩ mấy giây, sau đó ấn mở, Tiểu Toàn Phong truyền tới tin tức cũng không có một mạch ở trên màn ảnh đổi mới, mà là dùng ngày tháng làm phân loại. Phía trên ngày tháng khoảng cách thời gian phần lớn tại nửa tháng đến một tháng trong lúc đó. Sớm nhất ngày tháng còn là tại 4 tháng trước đó. Tiền Thương Nhất trực tiếp theo gần nhất ngày tháng bắt đầu nhìn lên. Cũng chính là nửa tháng trước. Tiểu Toàn Phong, không biết ngươi có hay không nhìn ta phát cho ngươi tin tức. Không thấy cũng rất tốt. Ta phát hiện ta phía trước chỉ là muốn tìm ngươi thổ lộ hết. Tại thế giới hiện thực, coi như ta muốn nói cho người khác biết địa ngục điện ảnh sự tình, bọn họ cũng rất giống hoàn toàn không có nghe được. Tiểu Toàn Phong, bộ điện ảnh trước ta rốt cuộc minh bạch lúc trước ngươi vì sao lại như vậy ghét bỏ ta. Người mới tác dụng duy nhất quả nhiên chỉ có cản trở. Mỗi người đều cho là mình là trong tiểu thuyết nhân vật chính. Khi thật sự gặp được thời điểm nguy hiểm, mới phát hiện hành vi của mình chỉ có thể bên trên tin tức làm bạn trên mạng đề tài câu chuyện. Tiểu Toàn Phong, trưởng thành không giống khảo chứng. Bất chi bất giác ta cũng đã đi lên ngươi khi đó con đường. Đáng tiếc ta cùng ngươi kém đến có chút xa. Ta không có cứu người. Thậm chí ngay cả chính ta sống sót đều phi thường miễn cưỡng. Tiểu Toàn Phong, tuy là bị địa ngục điện ảnh chọn chúng phi thường bất hạnh, nhưng gặp được ngươi là ta may mắn nhất chuyện. Chỉ ít ngươi nhường ta có nhận rõ cơ hội của mình, không đến mức chết được không minh bạch. Tiểu Toàn Phong, lần này liền nói đến nơi đây. Chúc ngài vạn sự như ý. Nội dung không như trong tưởng tượng nhiều. Có lẽ là biết đã mình bị che giấu nguyên nhân. Nhìn thấy cuối cùng, Tiền Thương Nhất kìm lòng không được nở nụ cười. Hắn tại đưa vào cột đánh cảm ơn hai chữ, nhưng là tại gửi đi thời điểm tay lại đột nhiên dừng lại. Không hiểu thương cảm bao phủ trong lòng. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn phát hiện không biết từ khi nào bắt đầu, chính mình cũng đã bắt đầu thích ứng cuộc sống hoàn toàn mới. Từng gặp phải người, chuyện phát sinh, không ngừng bị mới ký ức đè ép. Rất nhiều chuyện cũng bắt đầu quên lãng. Do dự hai giây, Tiền Thương Nhất đem vừa đánh chữ cho xóa bỏ. Hắn chợt nhớ tới mình từng nhìn qua một đoạn văn, là David Eagleman, Sinh Mệnh Danh Sách bên trong nội dung. Tử vong có tam trọng. Đệ nhất trọng tử vong là tại thân thể ngươi cơ năng ngừng vận chuyển thời điểm. Đệ nhị trọng tử vong là tại thân thể của ngươi bị vận chuyển đến trong phần mộ thời điểm. Đệ tam trọng tử vong là trong tương lai một cái nào đó thời khắc, tên của ngươi một lần cuối cùng bị mọi người đề cập. 2 tuần thời gian thoáng qua liền mất. 4 người ngồi tại phòng họp bên trong. Cấm kỵ chi địa tham diễn nhân viên đã toàn bộ định ra. Đoàn đội có 2 cái. Theo thứ tự là địa ngục đường về cùng Bắc Cực Tinh. Địa ngục đường về, Thương Nhất, Ưng Nhãn, Thiên Giang Nguyệt, Bì Ảnh Hí, Bắc Cực Tinh, Cửu Tương, Cổ Phương, Châm Ngôn, trừ đoàn đội ở ngoài. Còn có 2 tên đơn độc diễn viên. Danh hiệu theo thứ tự là Triều Dương cùng Tường Vân. Cho dù là đoàn đội dự bị nhân viên, tại tham diễn thời điểm vẫn như cũ phân loại thành đoàn đội bên trong người. Nhìn như vậy đến, Triều Dương cùng Tường Vân đích thật là đơn độc hành động diễn viên. Tiền Thương Nhất nói, có thể là người mới. Tại có đoàn đội chức năng về sau, dù cho đoàn đội sức mạnh lại không tốt, ôm đoàn sưởi ấm đối với phần lớn đến nói vẫn là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, không bài trừ là độc hành hiệp tình huống. Thiên Giang Nguyệt nói, người mới, rất không có khả năng đi. Chấm ngoặc kép, Bị Ảnh Hí có chút không tin. Bọn họ hơ khô thẻ tre điều kiện khác với chúng ta là được. Dùng khảo thí làm thí dụ. Giả thiết chúng ta sống sót cần điểm số là 60 phân. Có lẽ bọn họ chỉ cần cầm tới 30 phân. Thậm chí là 10 điểm là được rồi. Ưng Nhãn gia nhập thảo luận. Thương Nhất, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Nếu như là độc hành hiệp, còn là cái đau đầu, ngươi định làm như thế nào? Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Tiền Thương Nhất. Hắn cố ý hỏi Tiền Thương Nhất vấn đề này. Ẩn chứa trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Có được quang âm chủng người dẫn đường này một có thể tạm dừng thời gian kỹ năng. Tại nhằm vào nhân loại đánh lén cùng ám sát phương diện. Thực sự tựa như lấy đồ trong túi đồng dạng dễ dàng. Tất yếu, ta sẽ giết bọn họ. Tiền Thương Nhất chưa có trở về tránh vấn đề này. Hắn từng gặp được đau đầu. Tự nhiên biết mù quáng thiện lương chỉ có thể vì chính mình thu nhận tai họa. Đặc thù đạo cụ phương diện. Chúng ta làm sao phân phối? Tổng cộng có 8 cái cột vị. Toàn bộ dùng hàng ôn thiếp thêm cấp cứu phun xương tổ hợp sao? Bị Ảnh Hí đưa ra chính mình vấn đề. Hàng ôn thiếp là một cái có thể giữ ấm một đoạn thời gian rất dài đặc thù đạo cụ. Ngoại hình giống hình tròn màu nâu thuốc cao dán. Đạo cụ tên, hàng ôn thiếp, thuộc loại, chức năng, đem hàng ôn thiếp dán tại vị trí trái tim, có thể duy trì ước chừng 48 giờ nhiệt độ cơ thể. Xem người sử dụng tình trạng cơ thể mà định ra, sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần, một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát C, 300, phải chăng có thể thu về. Có thể thu về, nếu như sử dụng nhằm vào cấm kỵ chi địa, dầu cù là tổ hợp. Như vậy mỗi tên diễn viên đều cần thanh toán 500 cát xê đặc thù đạo cụ phí tổn. 4 người tổng cần 2.000 cát xê. Có thể nói là rất lớn tiêu xài. Khoản này chi tiêu nhất định không thể tiết kiệm. Vấn đề ở chỗ như thế nào hợp lý phối hợp. 3 người rơi vào trầm tư. 2 giây về sau, Tiền Thương Nhất mở miệng. Hàng ôn thiếp không thể tiết kiệm. Như thế, Tiền Thương Nhất mang theo đặc thù đạo cụ đã xác định. Bộ điện ảnh trước không bị sử dụng cấp cứu phun xương. Lại thêm không thể tiết kiệm hàng ôn thiếp. Liên quan tới cấp cứu phun xương, Tiền Thương Nhất cẩn thận nghĩ qua. Tác dụng tương đối có hạn. Tại địa ngục điện ảnh bên trong, một kích mất mạng tình huống quá nhiều. Cấp cứu phun xương căn bản không có phát huy chỗ trống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.